Tính kế bạch tập, chương 22, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo kính râm, giả vờ như Hàn Na thường ngày. Kiều Trà lắc lư bước ra ngoài. Vệ sĩ cũng không ngăn cản nhiều. Dù sao Hàn Na sống ngay bên cạnh, nghĩ rằng cũng không có chuyện gì xảy ra. Bên đường đậu một chiếc xe Maserati màu hồng, dán đầy kim cương lấp lánh, rất phô trương. Cô lấy chìa khóa từ túi của Hàn Na bấm một cái. Xe phát ra tiếng kêu. Quả nhiên, bao năm qua, gu thẩm mỹ của cô ta vẫn tầm thường như vậy. Kiều Trà trở về căn nhà cũ của mình. Hành lý đã được thu dọn sẵn vẫn còn trong phòng khách. Thật tiện, không cần phải thu dọn lại. Dù sao tất cả giấy tờ của cô đều ở trong vali này. Thiếu gia, chúng tôi đã kiểm tra tất cả video trên đường, phát hiện cô Kiều bỏ xe ở đây, sau đó đi bộ mang theo vali, và trên đường luôn cố gắng tránh camera. Sau khi vào ngõ nhỏ thì không còn thấy dấu vết của cô ấy nữa. Vệ sĩ cúi đầu báo cáo với Lục Lãng. Chúng tôi đã kiểm tra danh sách hành khách gần đây tại các bến xe, sân bay, không có tên cô Kiều. Có cần tiếp tục tìm kiếm không? Lục Lãng vẫy tay. Cô ấy rất thông minh. Theo cô ấy, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Có lẽ bây giờ đang ẩn náu quanh đây, chờ chúng ta lơ là. Giám sát chặt chẽ Khương Mãnh, nhìn những gì anh ta đã làm cho cô ấy, dù là vì ấy nấy cũng sẽ liên lạc với anh ta. Chỉ là vấn đề thời gian. Vâng. Trong phòng chỉ còn lại Lục Lãng một mình. Từ khi Kiều Trà bỏ trốn, anh gần như không thể ngủ yên. Quầng thâm dưới mắt rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ mệt mỏi. Anh quen tay cầm hộp thuốc lá bên cạnh, nhưng không còn điếu nào. Gạt tàn trên bàn đã đầy đầu lọc. Nghĩ đến những gì Kiều Trà đã làm, thậm chí còn coi anh là công cụ trả thù, anh không khỏi nghiến răng tức giận. Anh vò nát hộp thuốc thành một quả bóng, ném vào gạt tàn, ngồi lười biếng trên ghế sofa, kéo lỏng cà vạt, tay áo sơ mi sắn lên đến giữa cánh tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, ngón tay trắng trẻo run rẩy, tâm trạng càng thêm bực bội. Cửa bị gõ, vệ sĩ cao lớn mang một cốc nước đến cửa. Thiếu gia, ngài nên uống thuốc. Cút, giọng anh khàn khàn. Lông mày nhíu chặt, uống những viên thuốc trắng này không có tác dụng gì. Thuốc của anh đã tự chạy mất, có lẽ còn muốn chạy đến bên người đàn ông khác. Nghĩ đến đã thấy tức ngực, vệ sĩ dường như đã quen với tính xấu của thiếu gia. Không hề sợ hãi, ngược lại làm tròn trách nhiệm. Ông chủ nói, nếu ngài không uống thuốc đúng giờ, ông ấy sẽ đích thân giám sát ngài uống. Đưa đây. Trong con hẻm hẻo lánh, người qua lại hỗn tạp, nhưng ở đây không kiểm tra danh tính khi thuê phòng, nên thời gian này Kiều Trà ở đây, nó cách xa trung tâm thành phố, rất xa và hẻo lánh. Cô luôn ra ngoài vào buổi chiều, gần tối mới về. Hôm nay cô đi lấy giấy tờ giả đã làm xong, trông gần như thật, chỉ cần rời khỏi thành phố này, dấu vết của cô sẽ hoàn toàn bị xóa. Nghĩ vậy bước chân cô vui vẻ hơn. Đang cúi đầu đi, đột nhiên người đàn ông bên cạnh nắm lấy tay cô, khiến cô ngẩng đầu. Người đó cũng đầy vẻ không tin. Kiều Trà kéo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Ngạc nhiên, anh Khương, sao anh lại ở đây? Người đó chính là Khương Mãnh. Nhưng chàng trai lịch lãm thường ngày bây giờ trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt sáng treo nụ cười quen thuộc. Cuối cùng cũng tìm thấy em. Trước đây Kiều Trà đã gửi tin nhắn báo bình an cho Khương Mãnh, sau đó không liên lạc nữa. Cô biết ơn những gì anh đã làm, nhưng không muốn kéo anh vào cuộc tranh chấp này, nên tránh mặt không gặp. Dù em không nói rõ, nhưng anh biết tin nhắn đó là của em. Sau đó anh tìm người kiểm tra địa chỉ IP, biết là khu vực này, nên đến thử vận may. Kiều Trà sững sờ, cô có tài đức gì mà khiến Khương Mãnh hy sinh đến vậy? Cô không ngốc, chỉ là đôi khi không tin có người đối xử tốt với mình như vậy. cô sợ mình tin rồi, lại là một lời nói dối, nên mới không quan tâm, không tin, chậm chạp bị anh dẫn đi, ra khỏi con hẻm hẹp và bẩn thỉu, thấy chiếc xe ngày càng gần, cô nhẹ nhàng rút tay ra. Khương Mãnh nhìn tay trống rỗng, mắt thoáng qua một tia thất vọng. Anh Khương, em không thể đi với anh, không thể kéo anh vào nữa. Anh biết Lục Lãng là người thù dai, nếu biết em đi với anh, chắc chắn sẽ trả thù. Anh không sợ, hai chúng ta cùng lắm rời khỏi đây, hoặc ra nước ngoài, sẽ có nơi anh ta không với tới. Anh đến tìm em, chưa bao giờ lo lắng về điều đó. Cô mỉm cười, anh Khương, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em cũng phải nghĩ cho anh, em không thể lên xe. Nếu em rời khỏi đây an toàn, em sẽ liên lạc với anh, lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Thật không? Cô gật đầu, chưa kịp nói, đã thấy Khương Mãnh ôm ngực phải, mắt co lại, đầy vẻ không tin, quỳ xuống, ngã xuống, máu chảy ra từ kẽ tay, nhanh chóng lan ra xung quanh. Anh Khương, cô kêu lên, tay bịt vết thương của anh, nhưng không có tác dụng. Máu ấm không ngừng chảy ra, mặt anh càng lúc càng tái. Cô hoảng loạn nhìn quanh, nhưng không thấy ai, họ đã đi quá xa, rời khỏi khu dân cư. Cô thử lấy điện thoại của anh, run rẩy gọi cấp cứu, nhưng điện thoại bị người ta giật lấy. Người đàn ông nhìn điện thoại dính máu, chế giễu, chậc chậc chậc, nghe thật là một lời tỏ tình cảm động. Muốn làm đôi tình nhân chạy trốn sao? Tôi có thể giúp, nhưng chỉ có thể giúp các người chạy trốn. Trả lại đây, nước mắt không kiểm soát được rơi xuống, vỡ tan trên đất, cô nắm lấy ống quần anh. Cầu xin, xin anh cứu anh ấy. Em không chạy nữa, thật mà, rất nhanh điện thoại trong tay anh bị bẻ đôi. Lục Lãng từ từ ngồi xuống, dùng súng chạm vào cằm cô, buộc cô ngẩng đầu. Giọng lạnh lùng, cái miệng này của em đã nói vô số lời dối trá. Lừa anh xoay vòng, em nghĩ bây giờ tôi còn tin em sao? Em nên mừng vì không lên xe của anh ta. Nếu không viên đạn đó đã bắn vào tim anh ta. Viên đạn đó không chỉ trúng vào cơ thể Khương Mãnh, mà còn đánh tan sự tự mãn và kiêu ngạo của Kiều Trà. Như một con thú bị thuần hóa. Cuối cùng biết giới hạn của chủ nhân ở đâu, cô hoàn toàn trở thành đồ chơi của Lục Lãng, chờ đợi cô là những đêm dài và những tiếng rên rỉ không ngừng. Trong mắt cô ngoài Lục Lãng không còn ai khác, bên tai vang lên tiếng thì thầm, cuối cùng em chỉ thuộc về anh. Trong đêm, một ánh bạc rơi xuống, cô cam tâm chìm đắm trong tình yêu ngột ngạt và tuyệt vọng này. Cách chương.